Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, ca ca muốn thế nào được thế nấy. Một, kia, thay cái tiền đặt cược. Ca ca, nếu như ngươi thua cuộc, ngươi làm bạn trai ta. Nếu như ngươi cược thắng, ta làm bạn gái của ngươi. Sau đó giúp ngươi trên giường chúc mừng. Hắn thân thể run lên bần bật, sau đó liền đem nàng câu nói kia trong đầu qua một lần. Qua đến, giúp ngươi tại giường thượng chúc mừng, lúc. Bởi vì nàng vừa mới nghiêng về phía trước, hắn sợ nàng quẳng xuống giường, vươn tay đỡ lấy nàng eo lòng bàn tay, bốc lên lên một vòng cực nóng. Đầu của nàng dựa vào hắn bả vai, thở ra khí hơi thở, mềm mềm. Mang theo nhàn nhạt mùi rượu khí, không ngừng mà phun về phía hắn bên tai. Hắn cầm nàng vòng eo đầu ngón tay, không chịu được gia tăng lực đạo. Có lẽ là hắn chậm chạp không để ý tới nàng. Nàng ngửa đầu, con mắt óng ánh nhìn qua hắn, mang theo một chút oán trách lẩm bẩm lại mở miệng. Ca ca, ngươi làm sao nhát gan như vậy nha, cũng không dám cược. Nàng bàn tay nhỏ trắng noãn, còn tại lung tung dắt áo sơ mi của hắn, đem hắn quần áo nắm chặt rúm gió. Hắn hầu kết trên dưới nhấp nhô mấy lần, cả người khắc chế không được gần sát nàng. Có lẽ là hắn chậm chạp không để ý tới nàng. Nàng ngửa đầu, con mắt óng ánh nhìn qua hắn, mang theo một chút oán trách lẩm bẩm lại mở miệng. Ca ca, ngươi làm sao nhát gan như vậy nha, cũng không dám cược, thật không có ý tứ. Trong giọng nói của nàng, nhiễm mấy phần ghét bỏ, cũng nhiễm mấy phần tiếc nuối. Ta vốn còn nghĩ, ca ca nếu là chịu theo ta cược, ca ca muốn thế nào được thế nấy, ca ca muốn thế nào được thế nấy. Hắn cố gắng duy trì lấy lý trí, trong nháy mắt sụp đổ, hắn dắt cánh tay của nàng. Đưa nàng hướng xuống kéo một cái, vừa đem nàng đánh ngã trên giường, nàng chợt liền nôn khan một tiếng. Hắn vô ý thức muốn đem nàng từ trên giường xách xuống đến. Kết quả nàng một cái quay đầu, liền nôn tại trên giường. Hắn sắc mặt rét run nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát. Sau đó liền đem nàng một thanh nâng lên, mang đến phòng tắm, cho nàng rửa sạch sẽ về sau. Hắn đổi một bộ mới ga giường đệm chăn, đem nàng nhét vào trên giường, sau đó mình liền lại tiến vào phòng tắm. Tắm rửa xong ra, hắn vừa đi về phòng ngủ hai bước, liền nhìn chằm chằm ném đi một chỗ quần áo, ngừng bước chân, tất cả đều là y phục của nàng, nội y, đồ lót, còn có váy ngủ, đây là hắn mới vừa ở phòng tắm lúc, kiệt tác của nàng. Hắn đem ánh mắt một lần nữa rơi vào nằm trên giường nữ hài trên thân. Nàng co quắp tại trong đệm chăn, đã ngủ. Hắn bình tĩnh nhìn nàng một hồi, sau đó lại quay người tiến vào phòng tắm. Thừa dịp trời chưa sáng, hắn giống như là chưa từng tới bao giờ, lặng yên không tiếng động rời đi biệt thự. Trở lại trên xe, hắn vừa mới chuẩn bị phát động xe, trong túi điện thoại chấn động. Hắn móc ra nhìn thoáng qua, là một đầu tin nhắn. 3 ngày sau, nội dung cực kỳ ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích. Nhưng hắn biết, đối phương đây là tại nói cho hắn biết. 3 ngày sau, cái kia người giật dây sẽ cùng gặp mặt hắn. Có quan hệ cái kia người giật dây, bọn hắn biết đến tin tức quá ít. Ngoại trừ mọi người gọi hắn quy bên ngoài, không còn gì khác. Bất quá ẩn tàng lại sâu, cũng có không giấu được thời điểm, hắn gây sóng gió thời gian cũng đủ lâu, bây giờ cũng là thời điểm đem che lấp tại trên mặt hắn cái mặt nạ kia bóc đến rồi. 3 ngày sau, công bố quy chân diện mục thời điểm, cũng là hắn lúc trở lại, hắn theo bản năng quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua biệt thự. Sau đó mới cho cú điện thoại kia dãy số, trở về một đầu tin nhắn, biết bên kia không cho hắn hồi phục, đại khái là sợ lộ ra sơ hở gì. hắn theo bản năng nghĩ khóa bình phong, vứt xuống điện thoại, nhưng là nghĩ lại, hắn lại ấn hai lần màn hình, phát một đầu tin tức quá khứ. Cẩn thận, bình an, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.